Bí mật phù thủy phần 2. Chương 65, chép 65, vòng chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 65, vòng chung kết. Trận đấu đáng được mong đợi nhất của kỳ thi đấu phép thuật uy chớt cuối cùng cũng diễn ra. Trong tiếng reo hò phấn khởi cùng tiếng cổ vũ đầy nhiệt tình, Yu và Jay mỗi người một hướng, lạnh lùng tiến đến vị trí của mình để sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng bắt đầu. Cúi chào nhau như những phù thủy đích thực, Yu và Jay đã hoàn toàn sẵn sàng. Và không như những trận đấu trước đây, không còn được chiến đấu tự do theo cách mình muốn nữa. Trong trận đấu cuối cùng này, Yu và Jay phải chiến đấu bằng đũa thần. Nghe hiệu lệnh, cả hai người Yu và Jay đồng loạt triệu hồi đũa thần của mình. Đũa thần của cả hai đều vô cùng độc đáo. Mỗi cây đũa thần có mỗi dáng vẻ khác nhau, nhưng có thể nhìn ra đũa thần của hai người đều vô cùng quý giá và ẩn chứa rất nhiều sức mạnh phép thuật. Chiến đấu bằng đũa thần có thể xem là một trận đấu không dễ dàng gì. Nhờ có đũa thần, sức mạnh phép thuật của một phù thủy có thể được nâng cao mạnh mẽ hơn. Có thể là gấp đôi hoặc gấp ba nếu là một phù thủy xuất sắc thật sự. Thế nhưng, chiến đấu bằng đũa thần lại gây ra nhiều hạn chế cho phù thủy. Sử dụng đũa thần đồng nghĩa với việc phù thủy đó chỉ được giữ nguyên vị trí của mình, không di chuyển nhiều, nên nếu là một phù thủy thiên về tốc độ, chiến đấu bằng đũa thần sẽ vô cùng thiệt thòi. Điểm mấu chốt để giành chiến thắng là số lượng câu thần chú mà người sử dụng đũa thần biết được, thêm vào đó là tốc độ đọc thần chú cũng như tốc độ ra đòn bằng đũa thần phải nhanh hơn đối thủ của mình. Cả Yu và Jay đều khá khó chịu khi luật lệ vòng cuối bắt buộc phải dùng đũa thần. Nhưng dù sao thì cả hai cũng đều sẵn sàng và đều quyết tâm hạ gục đối thủ bằng tốc độ nhanh nhất. Điều đương nhiên, luật lệ trong vòng này cũng vô cùng đơn giản. Khiến đối thủ bị thương hay bật khỏi sàn đấu đều được. Chỉ cần khiến đối phương làm rơi đũa thần khỏi tay và khiến đũa thần chạm đất, hoặc chỉ cần khiến đối phương mất khả năng chiến đấu, vậy là sẽ trở thành người thắng cuộc và được vinh danh là học viên phù thủy xuất sắc nhất WeChat. Luật thi đấu đã được công bố. Không khí cả khán đài lúc này hào hứng hơn bao giờ hết. Một loạt pháo hiệu được bắn lên và trận đấu bắt đầu. Không chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, Yu và Jay đồng loạt đọc thần chú, phe phẩy đũa thần và tấn công đối thủ của mình. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên giữa sàn đấu. Không dừng ở đó, những tia sáng đủ màu sắc từ hai cây đũa thần của Yu và Jay lần lượt được bắn ra không ngừng, và chạm vào nhau và tạo thành những tiếng nổ tương tự. Có thể nhận ra một điều rất rõ ràng. Tốc độ đọc thần chú cùng tốc độ ra đòn của Yu và Jay là ngang bằng nhau. Bất phân thắng bại, trận đấu cũng đã kéo dài được một lúc. Cả khán đài như nín thở để quan sát diễn biến trận đấu bên dưới. Trận đấu của Yu và Jay tạo ra không ngừng những tiếng nổ. Sàn đấu cũng vì lẽ đó mà lung lay. Phía giữa sàn đấu, do hiệu ứng của những tiếng nổ cùng những va chạm phép thuật mà đã dần hiện ra một vết nứt lớn. Vết nứt cứ thế lớn dần, lan rộng ra tạo nên một mảng phân cách Yu và Jay. Trận đấu kéo dài khiến cả Yu và Jay đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả hai đều không thể kiên nhẫn được nữa. Yu vẫn duy trì thần chú tấn công Jay, đồng thời bàn tay trái hướng về phía đũa thần. Một vòng tròn phép thuật nhỏ màu trắng không ngừng xoay tròn ở phía cuối đũa thần. Vòng tròn tiếp tục di chuyển lên dần, đi qua cả cây đũa thần của Yu rồi dừng lại ngay đầu đũa. Theo đó, cây đũa thần của Yu khẽ phát sáng rồi từ từ thay đổi khác hẳn với ban đầu. Không chỉ có vậy, phép thuật được tạo ra từ đũa thần cũng mạnh mẽ và dữ dội hơn hẳn. Lại còn được phóng đại lên nhờ vòng tròn phép thuật ở đầu đũa thần. Vậy là xong, Yu hài lòng tiếp tục dùng những phép thuật tấn công mạnh mẽ tấn công về phía Jay. Nhưng, Giày cũng không hề thua kém gì. Trong lúc Yu đang nâng cấp đũa thần của mình thì Giày không thể chỉ đứng yên tại chỗ mà quan sát. Tay phải Giày vẫn nắm chặt đũa thần. Miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm câu thần chú tấn công đối thủ là Yu. Không chỉ có vậy, Giày khẽ búng tay. Trên bàn tay trái lại xuất hiện thêm một cây đũa thần nữa. Khác hẳn với cây đũa thần đang được Giày sử dụng ở bàn tay phải. Mỗi tay một đũa thần. Giày hướng đũa thần về phía đối thủ. Tăng cường tấn công. Lại một lần nữa. Hai bên ngang tài ngang sức. Bất phân thắng bại. Đũa thần bên tay phải của Giày có chút biến đổi. Khẽ sáng lên ánh sáng màu tím huyền bí. Vẫn tiếp tục tấn công. Giày hướng đũa thần bên bàn tay phải của mình lên cao. Đặt xiêng một góc 45 độ về phía của Yu. Phẩy nhẹ đũa thần. Đột nhiên tiếng sấm sét ầm ầm vang gờ lên. Tiếp sau đó, một tia sét từ trên cao phóng thẳng xuống phía Yu. Khá bất ngờ nhưng Yu đã kịp thời tránh được đòn tấn công vừa rồi. Vẫn không hề mất tập trung mà vừa né tránh vừa đọc thần chú tấn công. Cả khán đài đều phải trầm trồ trước màn chiến đấu phép thuật vô cùng đẹp mắt cũng không kém phần gay cấn và đầy tài năng này. Khỏi phải nói, Sophia cảm thấy hào hứng như thế nào? Nếu không vì thân phận hiện tại của mình có phần bất tiện, Sophia đã không ngần ngại đứng lên la hét, cổ vũ nồng nhiệt cho con trai mình rồi. Nhìn tình hình bên dưới, nó cũng không khỏi cảm thấy thích thú. Mỉm cười nhìn Sophia, nó lên tiếng, Sophia, Giày nhà tớ có thể sử dụng cùng lúc hai đũa thần với hai loại phép thuật khác nhau đấy. Cậu nghĩ Yu nhà cậu chống nổi không đây? Sophia thoáng nhíu mày nhưng rồi cũng nhìn nó đầy tự tin. Đáp, Yu nhà tớ tuy là chưa từng sử dụng hai đũa thần cùng lúc nhưng về khả năng nâng cấp đũa thần thì không tầm thường chút nào đâu nhé. Hiện tại vẫn chưa biết ai thắng ai đâu. Nói rồi, Sophia tươi cười nhìn về phía sàn đấu đang bụi bay mù mịt. Tiếng nổ vẫn không ngừng rồi ánh mắt khẽ thấp thoáng sự mong đợi. Yu nhà tớ sẽ thắng. Lúc đó, cậu phải nhớ làm theo yêu cầu của tớ đấy. Nó khẽ cười nhún vai. Chưa biết ai thắng ai đâu. Cậu cũng nên chuẩn bị làm theo yêu cầu của tớ đi. Anh và hắn nhìn hai bà vợ của mình trò chuyện cùng nhau chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Tất cả lại tiếp tục chăm chú quan sát trận đấu chưa có hồi kết của Yu và Giày. Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt. Những tia sáng phép thuật vẫn không ngừng nhảy nhót va chạm vào nhau. Yu cầm đũa thần bằng cả hai tay. Vừa linh hoạt né tránh những tia sét từ Giày. Vừa tập trung tấn công và nâng cấp đũa thần của mình. Ánh sáng màu lam nhẹ nhàng phủ lên đũa thần của Yu. Cây đũa lại một lần nữa chuyển đổi. Gọn gàng hơn, linh hoạt hơn, đẹp mắt hơn và cùng không thể phủ nhận rằng nó cũng đã mạnh mẽ hơn. Yu tiếp tục tấn công. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đũa thần của Yu nhưng điều đặc biệt là nó không chỉ tấn công về phía trước mà còn tấn công cả lên những tia sét của Giày tạo ra đồng thời còn tạo một rào chắn bảo vệ. Lấy chủ nhận của mình là Yu cùng lúc đó. Giày khẽ nở nụ cười. Thú vị rồi đây. Giày tiếp tục phe phẩy đũa thần bên tay trái của mình. Một đám mây đen mịt xuất hiện ngay phía trên Yu. Tiếp theo đó, sấm sét liên hồi phóng ra từ đám mây va chạm với phép thuật từ đũa thần của Yu tạo một thứ ánh sáng kỳ lạ. Không chỉ có vậy, từ đám mây, hàng loạt những mũi tên băng lao theo cùng sấm sét tấn công về phía Yu. Yu tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhưng phép thuật của Giày cũng khiến Yu khá khốn đốn trong tình cảnh này. Đột nhiên, rào chắn, nó khẽ lên tiếng rồi vung nhẹ cánh tay. Lập tức xung quanh nó, hắn, anh, Sophia, Jin và Kai xuất hiện một rào chắn bằng phép thuật. Từ đâu, một đám gần 10 người toàn thân vận áo choàng đen. Trên tay đều là một thanh kiếm vô cùng sắc bén lao đến tấn công 6 người bọn nó. Rất nhanh chóng, tất cả bọn chúng đều bị rào chắn của nó đánh bật đi. Hiện tại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về vị trí của nhóm nó. Yu và Jay cũng không ngần ngại dừng ngay trận đấu của mình. Dịch chuyển ngay đến vị trí của nó. Mỗi người tung một cú đá thật mạnh, đá văng hai tên trong số bọn chúng ngã xuống đất và bất tỉnh. Hắn và anh nhanh chóng ra tay. Mỗi người một câu thần chú. Ngay lập tức đám áo đen còn lại đau đớn kêu la rồi từ trên cao ngã xuống đất. Không ngừng quằn quại, nó tháo bỏ lớp rào chắn bảo vệ. Nhìn mọi người, không sao chứ, tất cả đều gật đầu. Anh lên tiếng, không cần biết mục đích của chúng là gì nhưng, muốn hạ chúng ta bằng bọn người này thì đã quá xem thường chúng ta rồi. Anh vừa dứt lời, Sophia không biết đã từ lúc nào mà đã lập sẵn một màng phép thuật trên tay. Hàng loạt tia chớp được phóng ra lao vút trong không trung. Hàng loạt mũi tên đang lao về phía bọn nó lần lượt bị tia chớp của Sophia thiêu rụi không còn một cái. Lại thêm 5 tên áo đen nữa ngã xuống. Phía xa, xen lẫn trong đám người đến tham dự đang khá hoảng loạn vì chuyện đang diễn ra. Có một người đàn ông trong bộ trang phục quý tộc đầy cao quý siết chặt bàn tay đầy giận dữ. Lũ vô dụng, rồi, ông ta quay sang người bên cạnh, thì thầm, rút trước khi bị phát hiện. Việc còn lại cứ để hai tên đó thực hiện. Người kia cúi đầu rồi lập tức biến mất trong đám đông. Người đàn ông kia giận dữ liếc đôi mắt sắc bén đầy ác ý nhìn về phía nhóm của nó rồi cũng lẻn vào đám đông. Biến đi mất dạng, nó lúc này ráo rát nhìn xung quanh. Rõ ràng lúc nãy nó cảm nhận thấy một luồng ám khí rất ghê rợn nhưng thoáng cái đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Hắn nhìn nó, lên tiếng, em sao vậy? Nó nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu, không, em không sao. Anh khẽ nhíu mày rồi lên tiếng, rốt cuộc đang có chuyện gì đây? Dường như vương quốc phép thuật đã không còn yên ổn như trước. Nó và hắn gật đầu tán thành. Rồi, nó nhìn về phía Yu và Jay. Làm trận đấu của hai con gián đoạn rồi. Yu và Jay không nói gì, chỉ đơn giản lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, ngay lúc này nó nghe một âm thanh gì đó rồi ngay lập tức phát hiện ra mục tiêu. Nó phóng một quả cầu phép thuật về hướng đó rồi triệu gọi chổi thần tức tốc đuổi theo. Tất cả mọi người lúc này cũng đã nhận ra. Toàn đuổi theo nó thì lại bị một đám áo đen phiền phức chặn lại gây cản trở. Nó tiếp đất tại một khu vườn trong WeChat. Ngay trước mặt nó lúc này là một người áo đen kỳ quái. Nó có thể cảm nhận được. Tên này không tầm thường như những tên áo đen lúc nãy. Sức mạnh của hắn cũng không vừa. Rồi, nó cũng nhận ra được rằng lúc này đây, ngay sau lưng nó còn có thêm một người nữa. Khẽ quay người nhìn về phía sau. Dựa theo cảm nhận của riêng nó có thể khẳng định người này chính là kẻ đã bị nó bắn trúng trong lần Hinata bị đàn sói tấn công. Nó lúc này đã sẵn sàng để tấn công đối thủ bất cứ lúc nào. Khẽ quan sát hai đối thủ của mình. Nó lên tiếng, có lẽ các ngươi sẽ không nói nhưng ta muốn biết các ngươi rốt cuộc là ai và có mục đích gì. Người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt nó khẽ cười đầy man dợ rồi lên tiếng đáp lời. Là ai thì ngươi không cần biết. Mục đích của bọn ta hôm nay chỉ đơn giản là lấy máu của ngươi. Nói rồi, người đó nhanh chóng lao đến tấn công nó. INDCSAP 65, cách chương.